Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư, chương 15, cuộc chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói bậy, ta căn bản không biết các ngươi. Diệp Định Thiên tức giận nhìn mấy người trước mắt, Diệp Định Hùng nổi giận nói: "Diệp Định Thiên, ngươi thật là thật to gan, dám mưu hại Diệp gia thiên tài đại tiểu thư, lập tức chém." "Diệp Định Hùng, vụ oan giá họa, ngươi cho là như vậy liền có thể giết ta sao? Ta không phục, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Muốn gán tội cho người khác, bọn họ thế nhưng nói thanh thanh sờ sờ. Diệp Định Hùng cười lạnh, sai người đưa hắn áp đảo quỳ gối trên đài, vẻ mặt hung tàn, không giết hắn, sao có thể. "Bạch Hạo, lần này ngươi còn có cái gì có thể nói sao?" Diệp Định Hùng cười lạnh, Bạch Hạo nhìn hắn, trên mặt mang một mặt cười khổ, không ngờ Diệp Định Hùng lại là người hung ác như vậy. Xem ra, Diệp Thế Bá thật là khó thoát một kiếp. Trừ phi Diệp Như Phong xuất hiện, bằng không tất cả mọi người đều không thể đối chứng. Bạch Hạo thở dài, Diệp Định Hùng cười âm ngoan, Diệp Như Phong sớm đã thành phân và nước tiểu. Ý là bị tiêu hóa đó. Ma thú, muốn nàng xuất hiện trừ phi gọi ma thú lôi đến. Diệp Như Phong thấy nụ cười tự tin của hắn và trên mặt phụ thân biểu tình căm giận, khóe môi hơi câu ra. "Vô song, chúng ta đi lên." "Hành hình, chậm đã." Diệp Như Phong phi thân lên đài, một đạo quần lụa mỏng màu tím khiến cả người nàng tê mát thoát tục. Trên mặt tuyệt sắc tất cả là lạnh lùng, cũng không có nhìn cha mà là nhìn vào trên người Diệp Định Hùng. "Phong Nhi, Diệp Như Phong." Diệp Định Hùng cùng phu nhân thấy Diệp Như Phong phi thân lên đài, bây giờ mặc trên người bộ quần áo này, tuyệt sắc dung nhan kia, không khỏi không kích thích ánh mắt của bọn họ. "Này, sao có thể, ước Diệp gia chủ còn nhớ Như Phong cho rằng gia chủ đều quên, lúc trước Như Phong ở trong ma thú miệng, gia chủ đừng nói là không thấy ta bị ma thú ăn vào bụng chứ." Diệp Như Phong vừa lên đài, trên đài dưới đài một mảnh huyên náo. "Diệp Như Phong, ngươi lời này có ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là không biết chuyện ngày đó còn nhớ không? Ta đến, cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ cần ngươi thả cha ta." Chấm, Diệp Như Phong khóe môi vi khẽ câu, trên khuôn mặt tuyệt sắc như cũ là cười nhạt, hoàn toàn không thấy Diệp Định Hùng tức giận. "Cha ngươi hại Diệp gia thiên tài đại tiểu thư, nàng thế nhưng triệu hoán sư, nhị cấp hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư, sao có thể thả hắn?" Diệp Định Hùng nổi giận nói. Diệp Như Phong không có nửa điểm sinh khí, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, môi mỏng khẽ mở. "Phong nhận." Diệp Định Thiên trên người gông xiềng bị chém đứt, Diệp Định Thiên vọt tới ôm lấy nữ nhi, nước mắt rầm lạp rơi xuống. Phong nhi của ta đã trở về, cha sẽ không để cho người lại bắt nạt ngươi." Diệp Như Phong đáy mắt chua chát, đẩy ra phụ thân. "Cha, cùng Phong nhi ly khai ở đây được không?" Diệp Định Thiên gật gật đầu, oán hận chừng Diệp Định Hùng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về tìm bọn họ tính sổ thù nương tử. Diệp Như Phong nắm chặt tay phụ thân. "Phụ thân, thù mẫu thân ta sẽ thay mẫu thân báo thù tin ta." Chấm, Diệp Định Thiên nhìn nữ nhi, này mới phát hiện nữ nhi thay đổi rất nhiều, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. "Diệp Như Phong, ngươi cho là ngươi là ai, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Diệp Định Hùng vung tay lên, hơn 10 người cao thủ Diệp gia liền vây quanh bọn họ. Diệp Như Phong ánh mắt lãnh lệ đảo qua Diệp Định Hùng toàn thân lạnh lẽo, không biết sao có thể bị nàng dọa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa định hạ mệnh lệnh, đã nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp rơi xuống. "Phụ thân, nàng liền giao cho ta đi." Diệp Như Ý đi tới trước mặt Diệp Như Phong, cao ngạo nhíu mày. "Diệp Như Phong, ngươi nếu như đánh bại ta, ta để ngươi cùng cha ngươi đi, nếu là ngươi thua, đem mệnh lưu lại." "Nếu là ngươi thua đâu?" Diệp Như Phong nhàn nhạt hỏi, cũng không có chú ý ánh mắt nàng khinh miệt. "Cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám hay không?" Diệp Như Ý cười âm lãnh, tuổi nhỏ mà tâm địa ác độc, thực sự là không biết nhị cấp hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư lợi hại sao. Một hồi làm cho nàng chết không có chỗ chôn. "Đương nhiên, không biết ai đồng ý làm chứng cho ta." Chấm, Diệp Như Phong khóe môi hơi quyến rũ ra, nhìn phụ thân ánh mắt lo lắng, chỉ đơn giản hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. "Ta đến." Bạch Hạo lên tiếng, mọi người bắt đầu huyên náo. Tin tức một phế tài linh cơ cũng không có khiêu chiến nhị cấp hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư trong nháy mắt truyền ra, toàn bộ người trong trấn đều tới xem trận đấu ngay. Nhiều hơn là muốn nhìn ứng chiến Diệp Như Phong, cách chương.